Phong Thần Châu, chương 4217, Viêm Ma Tộc, quả thật là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Như Hỏa cũng tạm dừng việc đánh nhau với Thương Long Trấn. Trên thực tế, khi Khâu Học Nghị giết về phía Tần Ninh, Thương Long Trấn lấy một địch hai, căn bản là không đánh lại Nhan Như Hỏa. Hiện tại, ba vị thiên thánh của Thiên Hạc Lâu xuất hiện, trong lòng Thương Long Trấn cũng thở dốc một hơi. Lần hỗn loạn này làm kinh động đến cả thiên thánh của Thiên Hạc Lâu. Nói như vậy, hỗn loạn nên kết thúc rồi, mà tất cả mọi nguyên nhân đều là do Tần Ninh. Lúc này, Khâu Học Nghị nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân, chắp tay nói. Lão Tổ Tông, Tần Ninh chính là đệ tử của Đại Nhật Sơn, hôm nay ở trong Thiên Hạc Lâu của chúng ta đùa giỡn, lấy danh nghĩa là diệt ma để tùy ý làm loạn, đệ tử vô dụng, mong Thiên Hạc lão nhân ra tay, giết chết kẻ này. Nghe được những lời này, ánh mắt Thiên Hạc lão nhân hơi nhíu lại, bình tĩnh nhìn về phía Tần Ninh, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thời gian như nước chảy, 10 vạn năm qua, trong Thiên Hạc Lâu, cường giả đứng đầu địa thánh ít sao, không ít. Nhưng mà kết quả là, chỉ có 3 người ông ta, Khâu Vân Kỳ và Phong Nhất Vĩ là đạt được thành tựu thiên thánh, hầu hết mọi người tiến sâu vào cảnh giới này không thành, bị phản phệ, đều đã chết. Có thể sống sót và trở thành thiên thánh, Thiên Hạc lão nhân không phải là kẻ kiêu ngạo mù quáng, kích động, ngu ngốc, thành Thiên Hạc. Thiên Hạc Lâu, giờ phút này, toàn bộ Thiên Hạc Lâu, thành Thiên Hạc, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được bên trong trung tâm địa vực có một cỗ khí thế cường đại, từ trong ra ngoài sinh ra, rốt cuộc là tại sao cường giả có thể có áp bách đến mức độ này, trong ngoài Thiên Hạc Lâu, từng bóng người, từng ánh mắt không rõ cảm xúc. Tần Ninh, đệ tử Đại Nhật Sơn, Thiên Hạc lão nhân nhướng mày nói, Thiên Hạc tiền bối, Sơn chủ Dương Nhất cung kính nói một câu, xét về bối phận, quả thực là Thiên Hạc lão nhân cao hơn so với ông ta, xét về thực lực, Thiên Hạc lão nhân là cao nhân thiên thánh, ông ta cũng phải cung kính, Tần Ninh quả thật là đệ tử của Đại Nhật Sơn chúng ta, Sơn chủ Dương Nhất nghiêm túc nói. Lần này, trong Thánh Địa Hiên Viên, Thiên Hạc Lâu, Thương Long Điện, quả thực là xuất hiện gian tế ma tộc, gian tế ma tộc. Thiên Hạc lão nhân chậm rãi nói, hai người kia cũng vậy, ánh mắt Thiên Hạc lão nhân chuyển hướng nhìn về phía hai người Bình Tiêu và Tường Tử Diễn của Thương Long Điện, ầm ầm. Liếc mắt nhìn lại một cái, âm thanh nổ tung vang lên, âm thanh nổ vỡ ầm ầm trầm thấp, cơ thể hai người trực tiếp bộc phát ra từng đường máu, dần dần, bên ngoài thân thể hai người xuất hiện từng đường ma văn có hình dáng tựa như ngọn lửa. Bao phủ toàn thân, giờ phút này, Thương Long Trấn ngơ ngẩn cả người, Thiên Hạc lão nhân cũng hoàn toàn không để ý đến những người khác. Ông ta nhìn về phía Sơn Chủ Dương Nhất nói. Sơn Chủ Dương Nhất thu được một vị đệ tử tốt, Sơn Chủ Dương Nhất chắp tay, không nói lời nào. Cách chương.